Chương 242, quan sát. Bị nào đó đế tận lực lưu lại một người, ngơ ngác một chút, liền thần sắc dữ tợn nhìn về phía Khương Ly. Hắn thấy, đây là cho hắn tru sát Khương Ly cơ hội. Nhưng ba nhờ Khương Ly xông đi lên nháy mắt, bóng dáng đột ngột biến mất. Ly hồn tông linh vương hai mắt phút chốc co rụt lại, cái kia khô héo màu xám trắng con ngươi, quỷ dị chuyển động. Cơ hồ tại Khương Ly biến mất trước mắt, cái kia linh vương cu nở dê lấp lóe biến mất bóng dáng. Hắn muốn truy tung Khương Ly khí tức biến hóa, tốt phân biệt ra được phương hướng của nàng. Thật tình không biết, Khương Ly chính là chờ hắn như thế, từng bước một tiến vào nàng bố trí xong cạm bẫy. Ong long long từng đạo phong duệ chi khí, do thiên địa mà sống, ma sát lên tiếng âm thanh vụ vụ. Ly hồn tông linh vương thi hóa người, bị dẫn vào hư không bên trong, nhưng cảm thấy bốn phía hư không không ngừng sụp đổ, biến thành một cái vô tận lô đen. Loại kia đột ngột mà thành phong duệ chi khí, hóa thành từng chuôi sắc bén kiếm, khóa chặt hắn. Đông trong lòng của hắn đột nhiên nhảy một cái. Một loại bất an mãnh liệt cùng sợ hãi lóe lên trong đầu. Đột nhiên, hắn nhìn thấy Khương Ly bóng dáng xuất hiện tại lỗ đen kia trung tâm, tại nàng quanh người, hướng ra phía ngoài khuyết tán dày đặc phong duệ chi khí. Giết theo Khương Ly ra lệnh một tiếng, từng chuôi phong duệ chi khí hóa thành lợi kiếm, nhìn như chậm chạp, nhưng chỉ là tại trong nháy mắt, liền thẳng hướng Linh Vương. Kinh thiên một thức lúc ấy kinh diễm Khương Ly chiêu thức, như thế nào lại đơn giản Linh Vương còn xuất lại quả phụ mặt, hiện ra tái nhợt vẻ mặt. Cùng thi khôi dung hợp, tu vi của hắn được mức độ lớn nhất tăng lên, hơn nữa nắm giữ cường hãn phòng ngự. Thế nhưng là, lúc trước Khương Ly cái kia yêu dị khủng bố vừa đánh trúng, phòng ngự của hắn đã bắt đầu vỡ vụn. Mà lúc này, trong nháy mắt này, hắn có một loại cảm giác, vô luận chính mình lại làm sao tăng cao tu vi, đều không thể trốn qua cái này một kích chí mạng. Khương Ly nàng đến cùng là như thế nào làm đến Khương Ly vạn tiễn xuyên tâm thời khắc, hắn không cam lòng phát ra tuyệt vọng gầm thét. Kèm theo hắn chưa tiêu tán âm thanh, vạn kiếm tề tụ, theo trái tim của hắn vị trí xuyên thấu mà ra, phong duệ chi khí rót vào trong thân thể của hắn, ở trong cơ thể hắn bạo liệt. Quanh một đạo hóng ánh lưu quang long lánh, ở trên người hắn nổ tung, cái này thi hóa linh vương tại cái này kinh khủng công kích phía dưới, biến thành hư vô. Một cái, Khương Ly trong mắt, quang mang lấp lóe. Trên mặt đất, bị nào đó đế cuốn lấy bốn người, đột nhiên có một người thoát khỏi đi ra. Còn chưa chờ hắn phản ứng, liền nhìn chỉ thấy trước mắt lóe lên, Khương Ly mê hồn tuyệt mỹ dáng người, xuất hiện ở trước mặt hắn. Nàng đối với hắn vô cùng mê hồn cười một tiếng, có thể dùng hắn tâm thần rung động. Nhưng, ngay tại lúc này, Khương Ly sau lưng bộc phát ra hoa mỹ linh vũ hồn, kim quang lưu động, thiên ngai bá khí dáng người, xoay quanh tại linh khiếu bên trong. Hư không bên trong, sắc trời đổ tối, sấm sét vang rội, vô số đạo thiểm điện, giống như rắn mãng, đổ ngang qua không trung. Một cái to lớn mà hư vô ngón tay, mang theo vô thượng thiên uy, vô tình hạ xuống. Phạt Khương Ly trong miệng, tràn ngập lạnh lùng phun ra một chữ. Một tiếng này, tựa như đến từ thần linh thanh âm, không cho chống lại, nếu không liền đem gặp phải thiên khiển. Ba nhờ a tiếng kêu thảm thiết, tại cái kia một ngón tay rơi xuống thơ y điếm, phát ra. Cái này linh vương, thậm chí còn không tới kịp hừ bên trên hừ một cái, liền một mệnh ô hô, chết tại thiên nhai thiên phú chiến kỹ phía trên. Hư không bên trong truyền đến động tĩnh, mười phần kịch liệt, chiến đấu bên trong nào đó thú, lại chưa từng ngoái nhìn nhìn một cái. Hắn sợ, sợ chính mình quay người lại, liền khống chế không nổi, muốn đem nàng một mực bảo hộ ở trong ngực, không cho bất luận cái gì mưa gió dính vào trên người nàng. Nhưng là, trong lòng của hắn cũng hiểu được, thê tử của hắn, là chú định bay lượn tại bầu trời Phượng Hoàng, là giao lòng, là trí tôn. Hắn không thể trở ngại nàng trưởng thành, càng không thể lấy thích danh nghĩa, đem nàng trói buộc ở bên người. Thân ảnh màu trắng, lại để cho ra một người. Vết xe đổ rõ mồn một trước mắt, người kia lập tức thả ra sức mạnh khủng bố và cường đại, hướng phía Khương Ly vị trí hoành sát mà đi. Cấp 5 linh vương lực lượng, như thế nào có thể khinh thường hung chi, đây là đến từ cấp 5 linh vương một kích toàn lực. Cường hãn lực lượng kinh khủng, điên cuồng cuốn sạch lấy bốn phía, có thể dùng đại địa đều đang run rẩy, lực lượng kinh khủng, hóa thành một tôn viễn cổ ma thú, gầm thét nhào về phía Khương Ly. Mà Khương Ly động cũng không động, sau lưng lại lần nữa hiện ra một tôn linh vũ hồn vệ tinh ma thần hư ảnh, viễn cổ khí tức, nháy mắt hướng đại địa nghiền ép. Phệ không quyền oanh phệ tinh cùng Khương Ly phảng phất hòa làm một thể, vung ra một quyền, tồi khô lạp hủ nghiền ép mà đi. nhất phẩm lại là nhất phẩm, rõ ràng đều là nhất phẩm linh vũ hồn. Cái kia linh vương rung động, ghen tị ghen ghét nhìn xem Khương Ly sau lưng phủ động linh vũ hồn hư ảnh. Năm cái linh khiếu, toàn bộ mở ra, năm tôn linh vũ hồn, tất cả đều là nhất phẩm linh vũ hồn, phanh phanh hai cỗ lực lượng kinh khủng, giữa không trung gặp phải, kịch liệt đụng vào nhau, thôn phệ phía kia không gian. Mỗi một lần đáng sợ va chạm, đều ẩn chứa vô cùng lực lượng cuồng bạo. Trận này, phảng phất là lực lượng tuyệt đối đo sư cờ thiên địa biến sắc, đại địa bị xé rách. Ly hồn tông linh vương ngửa đầu phát ra một tiếng kinh khủng chu lên, trên thân thi hóa đến càng thêm nghiêm trọng, tầng kia cứng rắn vô cùng thi hóa xác, tựa như áo giáp, đem hắn 2/3 thân thể bảo khỏa. Dù là, giờ phút này hắn tầng này cứng rắn xác bên trên, che kín kinh khủng vết rách, QNZ vẫn cho người một loại áp lực cường đại. Ta không tin giết không chết ngươi, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hướng Khương Ly phóng đi. Tựa hồ, hắn suy nghĩ từ bỏ thuật pháp không cần, muốn dùng cận chiến kỹ, bạo kích Khương Ly. Hắn thấy, Khương Ly một cái mê hồn nữ tử, nhục thân lực lượng có thế mạnh bao nhiêu hành công kích của hắn, rơi vào Khương Ly trên thân. Nhưng là, Khương Ly vẫn đứng ở tại chỗ bất động, trên thân nhưng hiện ra một bộ tinh xảo màu đen áo giáp. Huyền cương quy hư ảnh, bao phủ ở trên người nàng, đem tất cả công kích đều ngăn cản ở ngoài. Huyền cương quy linh vương nghiêm nghị nói, làm sao, vật gì tốt, đều để cái này Khương Ly cho chiếm, muốn so nhục thân lực lượng. Khương Ly khẽ môi hơi câu lên, lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Ta thành toàn ngươi. Nói, nàng oanh ra một quyền. Quyền kinh kia, vừa xuất hiện, chỉ có thản nhiên uy thế. Linh vương mừng rỡ trong lòng, thầm nghĩ cái này Khương Ly nhục thân lực lượng, quả nhiên không được, nhưng, còn chưa chờ hắn vui sướng theo trong nội tâm toát ra đến, sắc mặt của hắn liền bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Nguyên bản không đang chú ý quyền kình, thế mà đang không ngừng điệp ra. Tầng tầng chất chồng, tựa như là trong biển sóng lớn, từng tầng tính gộp lại ở chung một chỗ, tích chứa trong đó năng lượng kinh khủng đến mức kinh người. Tam trọng tứ trọng ngũ trọng lục trọng còn không ngừng dừng hắn ở trong lòng gầm thét. Đối diện Khương Ly, nhưng như cũ bình tĩnh. 7-8 cửu trọng linh vương trận to hai mắt, hoảng sợ vô cùng. Nắm đấm của hắn, tới va nhau, một cỗ tiếp một cỗ quyền kình, không ngừng đánh vào trong cơ thể của hắn. Lục trọng quyền không, có lẽ hiện tại phải gọi cửu trọng quyền. Lục thị lục trọng quyền, tại Khương Ly tiến vào vương cảnh về sau, dư A theo hề lai nói tới cẩn thận trải nghiệm, nghiễm nhiên tại lúc đầu cơ sở bên trên, lại tăng thêm tam trọng. Đương nhiên, cửu trọng điệp ra, cũng liền mang ý nghĩa Khương Ly nhục thân, đã cường hãn đến một cái trình độ khủng bố, mới có thể chịu được khủng bố như vậy điệp ra lực lượng.